Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ở bên dưới vô thức nắm chặt lại. Lúc này cô không dám dùng lực để dãy dụa nữa. Tiêu Lăng Phong phải mất một hồi lâu mới làm cho hô hấp của mình vững vàng trở lại. Tại sao em lại không dãy dụa? Nếu như em như vậy thì anh sẽ có thể hôn em một cái. Ai muốn bị anh lừa? Cô xem thường. Bầu không khí bởi vì hai câu nói ngắn ngủi này mà tựa như dễ dàng hơn. Tiêu Lăng Phong khẽ thở dài một cái, chậm rãi hôn lên mái tóc trên trán của Diệu Tinh. Anh thật sự không có ác ý, chẳng qua là do thời gian đã quá muộn nên không yên lòng để cho em trở về nhà một mình thôi. Tiêu Lăng Phong nói xong liền từ từ buông Diệu Tinh ra. Hôm nay Đường Gia Đình đã làm một chân ầm ý lớn, giống như đã nổi điên lên rồi. Cứ theo như tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh ngược lại thì không có gì, nhưng mà Diệu Tinh, anh không muốn cô lại bị xảy ra bất cứ chuyện gì. Xe chậm rãi dừng ở ven đường, chặng đường rõ ràng chẳng qua chỉ khoảng hơn 10 phút chạy xe, nhưng mà Tiêu Lăng Phong lại dùng gần đến 1 giờ đồng hồ. Anh xoay mặt nhìn bộ dạng của Diệu Tinh đang ngủ say, thò người ra sang bên phía cô, cẩn thận đặt ở trên môi của Diệu Tinh một nụ hôn. Làm sao bây giờ, mặc dù biết em yêu Color, nhưng mà anh lại vẫn không muốn buông tay với em. Anh nhẹ giọng nỉ non. Rốt cuộc là cô đã mệt mỏi thành hình dáng gì đây? Chắc là ngay cả cơm tối cô cũng còn chưa ăn. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của Diệu Tinh ra. Anh đột nhiên muốn mang Diệu Tinh trở lại nhà trọ xem một chút. Cũng đã đến 5 năm rồi, cô vẫn chưa hề trở lại. Diệu Tinh bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, trong hơi thở của cô mang theo một mùi vị quen thuộc, làm cho cô cảm thấy an tâm. Đồng thời, trong lòng cô cũng hung hăng kéo tới một hồi đau nhói. Cô chợt từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn hết hảy chung quanh. Diệu Tinh khẽ rụi rụi mắt. Tại sao cô lại ở chỗ này vậy? Vén chăn lên, Diệu Tinh nhảy xuống giường, kéo cửa phòng ra. Hết thảy mọi thứ trước mắt cô đều quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức làm cho cô có ảo giác, cảm thấy đây chính là 5 năm trước. Khi cảm giác quen thuộc đi qua là một hồi đau đớn đến tê tâm liệt phế. Tỉnh rồi sao? Tiêu Lăng Phong nghe thấy tiếng động liền từ trong phòng bếp đi ra. Em đói bụng rồi phải không? Thế nào mà tôi lại ở nơi này? Cô hỏi. Anh không tìm được nhà em. Tiêu Lăng Phong tùy ý trả lời, nhưng mà thật sự là ở chỗ hiện tại của Diệu Tinh, cho dù có nhắm mắt lại thì anh cũng có thể lần mò đi tới được. Em ăn một chút gì đi, cái bụng của em vẫn luôn đang kêu gọi đó. Tiêu Lăng Phong, anh... Anh không có ác ý, chẳng qua là anh không muốn em đói bụng lại phải trở về nhà một mình mà thôi. Giọng nói của anh êm ái làm cho trong lòng của Diệu Tinh cảm thấy một hồi khó chịu. Em ăn một chút gì đi. Anh nói xong liền tiến lên kéo Diệu Tinh từ từ đến bên cạnh bàn ăn. Một màn này sao cảm thấy quen thuộc đến thế. Đã từng cũng giống như vậy, cô nấu xong bữa ăn tối, sau đó hai người ngồi xuống ăn tính nhấm nháp đồ ăn. Đã bao lâu rồi em không được nghỉ ngơi đầy đủ như vậy? Tiêu Lăng Phong nói như trách cứ. Anh đã ôm em từ trong xe ra tới bên ngoài mà em cũng không hề tìm lại. Tôi ngủ rất ngon. Diệu Tinh lạnh nhạt đáp lại. Ngủ rất ngon, chẳng qua là gần đây cô mới mất ngủ mà thôi. Thật vậy ư? Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại. Anh dám cam đoan, cho dù mới vừa rồi anh mang em đi chôn thì em cũng không hề hay biết. Anh... Diệu Tinh nổi đóa. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong cúi đầu cố nén cười. Thật tốt, đấu khẩu cãi vã như vậy tựa như đã tìm lại được cảm giác ở chung một chỗ như trước. Vậy sao anh không đem tôi đi chôn? Cô hỏi. Như vậy cô cũng sẽ không cần phải đối mặt với nhiều vấn đề như thế. Bởi vì anh không bỏ em được. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói. Bàn tay của Diệu Tinh run lên, món ăn mà cô đang kẹp ở trên đôi đũa liền rơi xuống, rớt ở trên quần áo. Trước khi Diệu Tinh kịp đứng dậy thì Tiêu Lăng Phong đã đứng dậy rồi. Anh cầm lấy khăn giấy lau quần áo của Diệu Tinh. Thật xin lỗi, không phải là anh cố ý muốn làm nhiễu loạn đến trái tim của em. Ai nói lòng của tôi đang rối loạn? Diệu Tinh phủ nhận, lùi về phía sau một bước, nhịp tim rõ ràng mất đi tiết tấu. Tôi ăn no rồi, cần phải trở về. Em muốn đi đâu? Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh. Đây mới là nhà của em. Nhà của tôi ở Barcelona. Diệu Tinh hất tay Tiêu Lăng Phong ra. Tại sao em cứ vội vã muốn tránh thoát đi như vậy? Tiêu Lăng Phong lần nữa kéo Diệu Tinh trở lại, giam cầm cô ở trong ngực của mình. Em vẫn cứ muốn tránh né anh như vậy, có phải là bởi vì trong lòng em vẫn còn quan tâm đến anh, có phải hay không? Anh đang nghĩ quá nhiều rồi. Cô giãy giụa. Hiện tại mời anh hãy buông tôi ra. Anh không buông. Anh kiên định tuyên bố. Diệu Tinh, anh đã bỏ lỡ 5 năm. Lần này bất kể như thế nào thì anh cũng sẽ không chịu buông tay với em. Nếu như anh đã biết sai lầm rồi, như vậy sự hối hận của anh lại chính là như vậy hay sao? Cô hỏi. Tiêu Lăng Phong, anh vẫn luôn là một người bá đạo vĩ kỳ như vậy. Anh chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của mình, hoàn toàn không hề suy tính về người khác. Anh ích kỷ. Anh hỏi. Diệu Tinh, anh lúc nào thì không để tâm tới cảm nhận của em kia chứ? Đúng vậy, anh bá đạo, Nhưng mà Diệu Tinh, em chỉ thích trốn tránh, nên anh chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net